Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, chương 9, xinh đẹp nhất chết kiểu này. 5. Quách Dung Dung thiếu điều có chút tức giận. Ta chết không được, ngươi yên tâm đi, ngược lại là ngươi ngồi ở chỗ đó rất dễ dàng té xuống. Ngươi chính là mau cứu chính ngươi đi. Cổ Vũ Quân yêu thương nói, ta không cứu được chính ta. Nàng nói chuyện đông một câu tây một câu, không có chút nào suy luận, nhìn quả thật không quá bình thường. Quách Dung Dung nói khẽ với tai nghe nói, ta xem này nữ chân điên rồi. Kia đầu nhi Đinh Tiềm nói, ngươi nói với nàng, ngươi là tới cứu nàng. Quách Dung Dung dựa theo Đinh Tiềm lời nói với Cổ Vũ Quân, yên tâm đi, ta là tới cứu ngươi. Cổ Vũ Quân đưa mắt nhìn Quách Dung Dung 3 giây, phát ra chết chìm tựa như sạn ngâm. Ngươi không cứu được ta, không người có thể cứu ta. Ta là cảnh sát, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Nói một chút ta rốt cuộc như thế nào mới có thể giúp ngươi. Cổ Vũ Quân bỗng nhiên từ dưới đùi lôi ra một vật. Nguyên lai nàng ngồi ở sân thượng trên lan can, dưới đáy mông còn đè một vật. Quách Dung Dung còn chưa kịp thấy rõ ràng là cái gì. Cổ Vũ Quân liền đem vật kia ném hướng nàng. Quách Dung Dung bản năng tránh sang bên. Đồ vật nhẹ nhõm rơi vào bên chân. Nhặt lên nhìn một cái. Là một tấm giấy gấp rồi hai chồng giấy trắng. Bên trong kẹp một nhánh bút chì. Quách Dung Dung nghi ngờ đem giấy gấp giấy mở ra. Ánh mắt rơi vào trên giấy. Không khỏi ngẩn người. Trên giấy phác họa mười mấy cái quanh co khúc khuỷu, dài ngắn không đồng nhất đường cong, rõ ràng chính là trước thấy cái loại này bức họa trừu tượng. Nhưng là đường cong thiếu rất nhiều, tựa hồ một bức họa còn chưa hoàn thành. Người bức họa một cái phương cách váy, Cổ Vũ Quân nói, cái gì, người không phải là phải cứu ta sao? Cổ Vũ Quân sâu xa nói, vậy chỉ dùng ta lưu lại tuyến bức họa một cái phương cách váy. Yêu cầu là, bất kỳ hai cái tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Bất kỳ đơn độc một đường tia không thể có 3 cái trở lên giao lộ. Còn phải giống ta như vậy từ trong tâm bắt đầu bức họa. Đây là cái gì quỷ? Quách Dung Dung hơi kém gọi ra. Đổi thành bình thường. Nàng đã sớm bắt người này dùng sức nhi thoáng qua đầu hắn rồi. Hỏi hắn có phải hay không là đầu để cho môn chen lấn. Nhưng khi nhìn Cổ Vũ Quân mặt đầy nghiêm túc, lại không giống đang đùa bỡn nàng. Ngươi có thể vẽ ra tới sao? Cổ Vũ Quân hỏi, ta bức họa không ra. Coi như ta có thể vẽ ra đến. Bức họa nhàm chán như vậy đồ vật làm gì? Vây khốn, ngươi nói cái gì? Vây khốn, ta thì phải cứu, vây khốn cái gì? Cổ Vũ Quân toát ra biểu tình thất vọng, không hề trả lời, rất đột ngột hỏi Quách Dung Dung, người biết xinh đẹp nhất chết kiểu này là cái gì không? Quách Dung Dung quả thực giận đến không được, người thiếu hồ xả rồi. Cổ Vũ Quân, người mặc vào thành giáo tử lão sư khắp nơi truyền bá tự sát thu hình. Những người đó đều là bởi vì được ngươi cổ hoặc mới tự sát. Ngươi ngay trước cảnh sát mặt hồ ngôn loạn ngữ, còn muốn giả thần giả quỷ chạy thoát hiểm nghi ấy ư? Ý nghĩ ngu ngốc, đối mặt Quách Dung Dung làm khó dễ. Cổ Vũ Quân căn bản thờ ơ không động lòng. Nàng hướng dưới ban công nhìn một chút, trên người khẽ nghiêng, kia đơn bạc thân thể tựa như lúc nào cũng có thể rớt xuống đi. Ta cảm giác nàng muốn tới thật. Trung Khai Tân không biết lúc nào cũng lên tới. Đứng sau lưng Quách Dung Dung nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Ta xem ngược lại chưa chắc. Quách Dung Dung thấp giọng hồi hắn. Ngươi cẩn thận quan sát nàng. Phát không phát hiện nàng vẫn luôn đang đánh run run. Thực ra nàng rất sợ chết. Nàng không dám nhảy xuống. Chỉ là làm dáng một chút làm ta sợ môn. Trung Khai Tân nhìn kỹ một chút, thật đúng là như vậy. Bất quá hắn vẫn có chút băn khoăn. Bây giờ nàng tuyệt lộ. Nếu như chúng ta cứ như vậy lỗ mãng đi lên bắt nàng. Không chừng nàng liền thật nhảy xuống rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nghĩ tới rồi một ý kiến. Bây giờ ta xuống đến dưới lầu. Từ phía dưới sân thượng lặng lẽ đi lên. Ngươi ổn định nàng. Phân tán nàng sự chú ý. Ta xuất kỳ bất ý đem nàng đẩy tới sân thượng. Ngươi đi lên đè lại nàng. Đây cũng là một ý kiến hay. Quách Dung Dung đồng ý. Trung Khai Tân lặng lẽ chạy ra khỏi căn phòng. Cũng không có đưa tới Cổ Vũ Quân chú ý. Bên kia với Quách Dung Dung tai nghe đối thoại Đinh Tiềm vẫn còn ở Cổ Vũ Quân trong nhà trọ. Chỉ có thể từ Quách Dung Dung trong khi nói chuyện suy đoán hiện trường tình trạng. Hắn thừa dịp Quách Dung Dung không nói lời nào hỏi nàng. Bên kia ra sao? Cổ Vũ Quân làm xong chưa? Còn không có đây. Quách Dung Dung cố ý đề cao giọng nói cũng để cho Cổ Vũ Quân nghe. Chúng ta vị này giáo tử lão sư muốn lựa chọn một loại xinh đẹp nhất chết kiểu này. Xinh đẹp nhất, chết kiểu này. Đinh Tiềm nghe mới mẻ. Chẳng lẽ đây cũng là tự sát trong ghi hình nhắc tới? Có thể hay không ở Cổ Vũ Quân cuốn sổ bên trong thì có như vậy ghi chép. Cổ Vũ Quân cuốn sổ liền trong tay hắn. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng lật xem. Quách Dung Dung bên kia cao hứng phát huy nói với Đinh Tiềm. Nàng dự định từ tầng 7 sân thượng nhảy xuống. Ta nghĩ, khi nàng trên không trung tung tích trong quá trình, khẳng định tư thái thập phần yêu mỹ, giống như đang bay lượn như thế. Đúng là thật xinh đẹp. Chỉ bất quá sao, này giới hạn với trước khi rơi xuống đất, chờ đến nàng đại đầu hướng xuống dưới rơi trên mặt đất. Đầu cùng xi măng đụng nhau, tình cảnh kia khẳng định tương đối đồ sộ. Người trông xem ném dưa hấu không có, ta đoán chừng chính là như vậy. Sọ đầu ngã chia năm xẻ bảy, phi ra thật xa, não tương tử bắn tung tóe khắp nơi. Quách Dung Dung đây là ý tưởng đột phát, có thể nói nhiều chán ghét liền nói nhiều chán ghét, đem nàng tự mình nói cũng thẳng muốn ói. Cổ Vũ Quân càng là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hai tay gắt gao cào ở sân thượng lan can, sợ mình té xuống. Quách Dung Dung nhìn nàng ta dáng vẻ, tâm lý có đáy, bắt đầu từ từ hướng nàng đến gần. Thời khắc mấu chốt, Đinh Tiềm nhưng ở trong tay nghe ngắt lời. Quách Dung Dung, ta vừa mới phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Bây giờ ngươi tốt nhất rời đi Cổ Vũ Quân nhà trọ. Ta chính chạy tới, hai ta thương lượng một chút tại hành động, đều đến thời khắc mấu chốt. Quách Dung Dung làm sao có thể buông tha? Lại nói, bây giờ Cổ Vũ Quân dáng vẻ tự thân đều khó bảo toàn. Còn có thể có nguy hại gì? Quách Dung Dung không thể phân tâm, dứt khoát rớt xuống tay nghe, tiếp tục khuyên Cổ Vũ Quân. Cổ Vũ Quân, ngươi phải hiểu được một chuyện, thực ra mạng ngươi chỉ có thể nắm ở ngươi trong tay mình. Không có gì có thể vây khốn ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ còn sống, ngươi là có thể khỏe việc làm tốt đi xuống, ngươi ngay cả đem mình ngã tan xương nát thịt cũng không sợ. Trên thực tế lại có khó khăn gì có thể khốn nhiễu ngươi? Có lẽ hết thảy còn có chuyển cơ. Thật còn có chuyển cơ sao? Cổ Vũ Quân nhìn như bị Quách Dung Dung nói với tâm. Ngữ khí có chút dao động. Dĩ nhiên còn có chuyển cơ. Cho dù ngươi thật là giáo tử lão sư, đó cũng không phải là không có chuyển cơ. Có lẽ ngươi còn có lập công chuộc tội cơ hội. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết còn có bao nhiêu nhân xem qua tự sát toàn diện sổ tay. Muốn tự sát, Cổ Vũ Quân có chút đung đưa không ngừng rồi. Quách Dung Dung thừa cơ hội này, tiếp tục hướng nàng đến gần. Không sai biệt lắm đã đến nhào lên là có thể đến nàng trình độ. Nàng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Không biết Trung Khai Tân bên kia chuẩn bị thế nào. Nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vũ Quân, nhìn sân thượng trên lan can cái kia tràn ngập nguy cơ gầy yếu bóng người. Nàng thậm chí cảm giác mình nhào qua cũng có thể đem nàng kéo xuống tới. Lúc này Cổ Vũ Quân tựa hồ còn chưa phát hiện nàng ý đồ, vẫn còn đang làm kịch liệt trong lòng đấu tranh, nhưng là không biết tại sao, nàng sự chú ý đột nhiên chuyển hướng lầu ngoài. ánh mắt ngưng trệ ở một cái hướng khác thượng, thật giống như có vật gì vững vàng hấp dẫn nàng. Cơ hội tới, Quách Dung Dung tự tin, lấy nàng bén nhạy, hoàn toàn không cần Trung Khai Tân, chính mình là có thể đem Cổ Vũ Quân kéo xuống tới đè lại. Ngay tại nàng lập tức sẽ khởi động lúc, phát sinh ngoài ý muốn. A, Cổ Vũ Quân bị giật mình tựa như quát to một tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.